Tu La Vũ Thần, chương 1580, Đại Thù Được Báo. Góc truyện audio.com, ngươi là Tu La Giới Linh, ngươi là một Tu La Giới Linh. Làm nghe thấy Tu La Giới Linh vô cùng kinh khủng, nghĩ không ra hôm nay gặp mặt dĩ nhiên quả thế, nghe đồn là thật, hết thảy đều là thật. Tu La Giới Linh chính là thất linh giới mạnh nhất, Tu La Giới Linh Sư càng là giới linh sư trung hoàn toàn xứng đáng vương giả. Ta Quỷ Kiểm đạo sĩ sinh thời, có thể thấy một vị Tu La Giới Linh Sư, thấy một lợi hại như vậy Tu La Giới Linh, ta coi như là không uổng công này sinh mệnh, ta coi như là chết có ý nghĩa, tới đi, giết ta đi, chết tại Tu La Giới Linh Sư trong tay, chết tại Tu La Giới Linh trong tay, chết có nào tiếc. Quỷ Kiểm đạo sĩ, điên cuồng giống to, hắn giờ phút này lại thấy chết không sờn, tuyệt không e ngại, trái lại cảm giác đây là một loại vinh dự. Giờ khắc này, Nam, cùng nhà đám người rốt cuộc biết, hắn vì sao tâm tình như vậy khác thường, nguyên lai là hắn cảm thấy chết có ý nghĩa, nguyên lai là hắn bị con này cường đại giới linh chiết phục. Đích xác một Tu La linh giới giới linh, đích xác rất là tuyệt vời, đây là tồn tại trong truyền thuyết, không nghĩ tới lại thực sự xuất hiện. Giờ này khắc này, đừng nói là Quỷ Kiểm đạo sĩ, kỳ thực ngay cả Nam Cung Nha cùng với Nam Cung Bách Hợp các nàng cũng là phi thường giật mình. Bởi vì đàn đích sắc quá cường đại đã có chút không hợp thói thường, vượt qua bọn họ phạm vi hiểu biết. Thật là đáng tiếc ngươi liền chết tại bản nữ vương trong tay, tư cách cũng không xứng. Nhưng mà đúng vào lúc này, đàn còn lại là hừ lạnh một tiếng, sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút lại trực tiếp đem kia Quỷ Kiểm đạo sĩ, ném. Về phía Nam Cung Nha. Đa tả, Nam Cung Nha không ngốc biết đàn là muốn cho hắn tới xử trí Quỷ Kiểm đạo sĩ, nhượng đích thân hắn vì mình kết giới báo thù, đàn là tại tác thành cho hắn. Mà trên thực tế, Nam Cung Nha cũng phi thường hy vọng, mình có thể thân thủ giết Quỷ Kiểm đạo sĩ, vì tỷ tỷ mình báo thù. Không, không muốn, đừng cho cái này nhiệt đồ động thủ, cầu ngươi Tu La đại nhân, ngươi giết ta, chỉ có chết tại trong tay của ngươi ta mới là chết có ý nghĩa. Nhưng mà, mắt thấy Nam Cung Nha muốn động thủ giết hắn, Quỷ Kiểm đạo sĩ nhất thời sắc mặt đại biến, phát ra vô cùng không cam lòng rít gào. Phốc suy, nhưng mà, đúng lúc này, Nam Cung Nha động thủ, hắn trường thương trong tay, hóa thành một vệt kim quang, đã hung hăng đâm vào Quỷ Kiểm đạo sĩ thể nội, sau đó trường thương kim mang run lên, một cỗ đế huy liền quét. Ngang ra, đem Quỷ Kiểm đạo sĩ nội tạng cứng rắn chấn thành nát bấy. Trên thực tế, không chỉ là nội tạng, ngay cả đan điền cùng với thần thức cũng là bị hắn cùng nhau chấn vỡ ra. Nam Cung Nha, không có quá nhiều dằn vặt Quỷ Kiểm đạo sĩ, chỉ là một kích liền giết Quỷ Kiểm đạo sĩ, có thể nói gọn gàng nhanh chóng. Nhưng là này sau một kích trong lòng của hắn một khối đá lớn cũng là đến đây lướt rơi, kia đặt ở hắn trong lòng hòn đá lớn, rốt cục không thấy, hắn cũng nhất thời cảm giác buông lỏng rất nhiều. O-O-N-G Nhưng mà đúng vào lúc này, một cỗ cuồng bạo hấp lực bỗng nhiên tản ra, là đàn đang dùng lực lượng của hắn, thôn phệ kia Quỷ Kiểm đạo sĩ bản nguyên, tuy rằng nàng không có thân thủ giết Quỷ Kiểm đạo sĩ thế nhưng Quỷ Kiểm đạo sĩ bản nguyên, nàng có thể sẽ không bỏ qua. Này bản nguyên, thật sự là quá cạn một điểm, không có chút nào bổ sung. Hấp thu xong bản nguyên sau, đàn rất là bất mãn viết một cái miệng nhỏ, nữ vương đại nhân thấy thế nào đẹp, mọi cử động là khả ái ghê gớm, dù cho nàng tại giết người cũng là rất đẹp. Đa tạ ngươi, nhượng ta đại thù được báo. Đúng lúc này, Nam Cung Nha dĩ nhiên phù phù một tiếng quỳ đàn trước mặt, hướng đàn làm lễ bái đại lễ. Đa tạ ngươi, nhượng Nam Cung Nha ca ca đại thù được báo. Cùng lúc đó, Nam Cung Bách Hợp cùng với Nam Cung Mạt Lị cũng đều là quỳ xuống. Bởi vì các nàng đều phi thường tinh tường, giết Quỷ Kiểm đạo sĩ, đây đối với Nam Cung Nha tới nói là trọng yếu cỡ nào. Đồng thời, cho dù bài trừ, nhượng Nam Cung Nha thân thủ giết Quỷ Kiểm đạo sĩ sự tình, đàn cũng thật là giúp bọn họ bận rộn. Nếu như không phải, đàn xuất thủ các nàng đều phải chết, cũng phải chết ở Quỷ Kiểm đạo sĩ trong tay, nhất là Đạm Đài Tuyết, Nam Cung Bách Hợp cùng với Nam Cung Mạt Lị ba gã nữ tử, khả năng còn muốn chịu nhục mà chết. Mà chính là bởi vì đàn xuất thủ, mới lấy làm cho các nàng may mắn tránh khỏi, đàn không chỉ có là giúp các nàng, còn cứu các nàng một mạng, còn giữ được các nàng tôn nghiêm. Không cần cảm tạ ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn hắn đi. Nhưng mà, đối với Nam Cung Nha đám người cảm tạ, đàn lại có vẻ rất là lạnh lùng, không có quá nhiều để ý, mà là cõng tay nhỏ bé, yêu nhã bước chân, hướng thông đạo chỗ sâu đi đến. Giờ khắc này, mọi người mới phát hiện, Sở Phong đã đi rồi qua đây, đồng thời thấy đàn tới gần sau, Sở Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mở ra một đạo kết giới đại môn, mà đàn còn lại là cũng không quay đầu lại tiêu sái vào kia kết giới trong cửa chính. Nếu như nói, lúc trước đàn đến tột cùng là người nào giới linh, Nam Cung Nha đám người còn đang đoán, như vậy giờ khắc này, bọn họ không cần phỏng đoán, đàn vị này cường đại đến bất khả tư nghị giới linh, chính là Sở Phong giới linh. Sở Phong GNS là trong truyền thuyết Tu La giới linh sư. Thời khắc này, Nam Cung Nha cùng Nam Cung Bách Hợp đều không nói gì, nhưng là trong lòng của bọn họ nhưng là sinh ra như làn sóng trào động tâm tình, thật lâu khó mà bình tĩnh. Nghịch thiên chiến lực hơn nữa còn là một vị tu la giới linh sư, cái này Sở Phong cũng không tránh khỏi quá mạnh mẽ một chút, mạnh đến vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Hôm nay Sở Phong tu vi thật sự vẫn chỉ là tám phẩm võ vương, nhưng là liền quỳ kiểm đạo sĩ như vậy vướng tay. Trần nhân vật đều chết tại trong tay của hắn, nếu là ngày sau Sở Phong cũng trở thành bán đế, lại sẽ đáng sợ đến bực nào? Nếu là trở thành võ đế, lại sẽ đáng sợ đến bực nào? Ngang nhau cảnh giới bên trong, còn có thể có người là đối thủ của hắn sao? Giờ này khắc này, vô luận là Nam Cung Bách Hợp, vẫn là Nam Cung Mạt Lị, thậm chí là Nam Cung Nha, bọn họ đối với Sở Phong đều là nhìn với cặp mắt khác xưa, bởi vì bọn họ đã ý thức được cái này gọi là Sở Phong người, là biết bao cường đại. Chư vị, đều không có bị thương chứ? Sở Phong cười híp mắt quan sát mọi người, hắn lúc trước chỉ lo thu kia viễn cổ quyền trục không có thể đúng lúc chạy tới, nếu như Nam Cung Nha đám người vì vậy mà thụ thương, Sở Phong cũng sẽ chạy tới rất là băn khoăn. Sở Phong huynh, đa tạ. Nam Cung Nha đi tới Sở Phong phụ cận, liền muốn. Hướng Sở Phong cũng làm quỳ lại đại lễ. Ai, Nam Cung huynh ngươi làm cái gì vậy? Sở Phong không phải đàn đàn, hắn há có thể nhượng Nam Cung Nha đối với hắn làm quỳ lại đại lễ, nguyên do còn không đợi Nam Cung Nha quỳ xuống, Sở Phong liền lập tức đi tới trước người của hắn, một bà dìu đỡ Nam Cung Nha, ngăn cản hắn hướng mình quỳ xuống. Sở Phong huynh, ngươi không rõ thân thủ giết quỳ kiểm đạo sĩ, này với ta mà nói trọng yếu bao nhiêu, ta ngay cả nằm mơ, đều muốn giết hắn, mà bây giờ ta có thể được đền bù mong muốn, toàn bộ đều là dựa vào ngươi, Sở Phong huynh, ngươi hôm nay thật là giúp ta một đại ân, ngươi chính là ta Nam Cung Nha đại ân nhân. Nam Cung Nha nói lời nói này thời gian, dĩ nhiên đã lệ nóng doanh tròng, hắn thực sự gần khóc. Giờ khắc này, Sở Phong trong lòng cũng là khẽ động, đều nói Nam Nhi không dễ rơi lệ chỉ là không đến chỗ thương tâm. Nhưng là thời khắc này, Nam Cung Nha nước mắt tuyệt đối không phải lệ thương tâm, hắn là hoàn thành tâm nguyện nước mắt, hắn là nhẹ nhõm lệ, hắn là giải thoát nước mắt, hắn là đại thù được báo nước mắt. Cách chương.